Chương 260, thường ngày quá độ tập thể chúng rồ rồ độc. Bạch dạ thế giới bên này. Lạnh băng dẫn các nàng ra cửa, tin tưởng không có sự tình gì, ngươi có thể yên tâm. Lúc này người mặc màu trắng quần áo thoải mái ngạn nhìn thấy bạch dạ rời đi công hội nói chuyện phiếm cột sau ở phòng khách bộ dáng, đi tới ghé vào bạch dạ phía sau tinh xảo trên mặt cười khẽ một chút, xuyên thấu qua cửa sổ tắm rửa nắng sớm hạ lộ ra dị thường động lòng người. Làm thủ hộ thiên sứ, ngạn tỉnh táo tính cách thúc đẩy nàng mặc dù bình thường rất ít nói chuyện, nhưng là nàng lại đối hết thảy đều quan sát rất cẩn thận, nàng chỉ cần một cái động tác rất đơn giản hoặc là ánh mắt nàng liền có thể lý giải. Tốt ta, đa tạ, quên. Không có gì, mà lại đối với hiện tại sinh hoạt ta cù nở dê rất thỏa mãn, như loại này có thời điểm cùng người bình thường đồng dạng thời gian, tại ta thân là đã từng cách xa hộ vệ thời điểm, ta cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ có được cuộc sống như vậy. Ngạn đánh giá một chút cái này phòng khách, khỏe miệng mang theo tiếu dung nhẹ nói xong, môi mỏng nhàn nhạt chạm đến một chút bạch dạ sau hai tay buông ra bạch dạ bả vai bước về phía phòng bếp phương hướng. A. Nói đến ta cũng hẳn là đi chuẩn bị một chút buổi trưa nguyên liệu nấu ăn. Ừm, thật là không tệ. Bạch dạ nghe ngạn lưu lại nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhịn không được cười khẽ một chút nhìn chăm chú lên ngạn thân ảnh sờ lên cái mũi. Có thể có được gâm hoặc là lạnh băng, ẹ gì nạ các nàng, trừ sinh chưa hề nghĩ đến, cu nở dê đích thật là bạch dạ chưa hề nghĩ tới sự tình. Chính là bởi vậy, đối với các nàng mỗi một người bạch dạ thái độ đều không phải nói đùa. Phía sau. Thời gian bắt đầu thường ngày quá độ. Bởi vì vấn đề thời gian, gần sổ kỳ ô bên kia không sai biệt lắm có không ít người lựa chọn trở về. Tỷ như dâu trắng, lão gia tử này đã rời đi hải tặc thế giới không tính ngắn, lại tăng thêm dâu trắng làm băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng, nếu như biến mất quá lâu, nhưng khó tránh khỏi sẽ để cho hải quân chính phủ cùng chính phủ thế giới có động tác gì. Đặc biệt là xây dựng ở. À kẻ nụ lần trước một quyền bị dâu trắng kém chút bị đánh nổ đầu chó tình huống dưới về phần dì mù dì, bởi vì bạo phong long nguyên nhân, dâu trắng trước khi đi đem dì mù dì điện cho láo soi sám. Ân, danh nghĩa là lợi trái với vật lý học hắc khoa ký có lẽ có thể thành công đem dì mù hòa, bạo phong long hoàn thành tách rời chỉ bất quá, tạm thời không đề cập tới láo soi sám có thế không thể thành công. Ngược lại là màu lam sở làm trạng thái gì mù gì làm sao có loại không hiểu bị gần sổ kỳ ổ sông đồng nhất tộc để mắt tới run lẩy bẩy cảm giác đâu trừ cái đó ra. Ai xa bên kia ngược lại là tại quá độ đoạn thời gian Trung Hòa cù mạ cạn chủ nhân cáo biệt lựa chọn rời đi. Ê tô tỉ cùng xạ cù giả quyết. Định lưu tại ban đêm. Ân, trừ bỏ bị thở hổn hển sách báo viên nhiệt tình lôi kéo ê tô tỉ không cho đi tình huống. Xạ cụ dạ dự định không ngại tiếp tục cùng bằng hữu của nàng đang chơi một hồi, cùng, liên quan tới cú mà cản vấn đề bên trên, hê tô tỉ cùng xạ cụ dạ nhất trí quyết định ân, ném cho lao soi sám. Cho nên, lao soi sám trước mắt bị vinh hạnh trở thành có việc giải quyết liền đi lao soi sám quang vinh chi sói, ngược lại là cùng gần sổ kỳ ổ cái gì đại xung đột là một điểm không có. Vì vậy đã nói xong có việc ném esgen đô esgen, meo meo meo khủ, đón lấy. Trừ cú mạ cản sự tình, hắc phóc hệ tờ nỉ tỷ người bên kia cơ bản đều trở về không sai biệt lắm. Mặc dù cả gũ giả như quen thuộc hiếu kỳ cùng thạ nổ gần như có được tất cả vũ trụ tri thức là trò chuyện cực kỳ tốt. Nhưng là một theo trò chuyện mỗi mỗi cả gũ giả cùng một chỗ ngồi tại bên cạnh dây sèn cộng thêm con thỏ một loại đều thật sâu thể nghiệm đến bị thạ nổ cơm học bá chi phối sợ hai phía sau trừ điểm này. Diệu Games cùng đệ giản style vô bằng. Những người khác không sai biệt lắm liền trở về. Đáng nhắc tới chính là, Diệu Games thuận tay đối phó những cái kia nguyên bản bị dẫn tới hắn nơi này một đám yêu quái lúc, Diệu Games thuận tiện thu hoạch một chút tài bảo. Đạo lý là để giản style vô bằng đề nghị gần sổ kỳ ổ không thể tùy tiện sát sinh. Như vậy, Lao Phu cho là các ngươi cái khác đồ vật không bao gồm ở bên trong. Dù sao làm loại chuyện này, đối với hắn cái này danh xưng quân lâm đại địa tại ma vương tồn tại thực sự là thuần thục đến muốn bị ăn cướp hạ sẽ lệ dạ tỏ lòng người đau tình trạng. Bởi vậy, dứt bỏ bởi vì cổ xỉ dạ sơ nạ e mà một lần nhìn thấy hạ cụ ấy gầy mù la hào giáo chủ gần sổ kỳ ô đại khái phát sinh sự tình chính là những thứ này. Phía dưới, khi thơ y gian quá độ, bạch dạ lại lần nữa đi vào công hội nơi này về sau. Cù rồ rồ tạ rồ cùng quỷ đăng ngược lại là đều đối với mình ký ức phó bản nhìn không sai biệt lắm. Dù sao nếu như chỉ là hì hệ u do năng lực bản thân rồ rồ hệ liệt đối với cù rồ rồ tạ rồ đến nói trước tiên có thể nhìn giới thiệu, lại lợi dụng nhanh chóng xem hình thức nhìn rồ rồ kịch bản. Vì phương Bắc thần vinh quang, đáng sợ, thế thân năng lực ạ sơ, ô điển chi tử, ai, trên lầu hai cái xác định không phải chúng rồ rồ độc vì, lực lượng ta không làm người rồi cầu hoa tươi vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, bản ông vốn chính là không người ô điển chi tử. Mạ vẹo bản xô đột nhiên phát giác ngươi đầu này tuổi chó không đi làm người thật sự là đáng tiếc. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a nha rổ rổ hệ liệt mặc dù họa phong khiến người ngay từ đầu có chút không quá quen thuộc, bất quá ta không hiểu thế mà cho xem hết. Dị thế giới chuyển sinh người, đây cũng là phong cách vấn đề, không. Qua thật là không hiểu có loại nhìn quen thuộc mang cảm giác ôn mì tật, a ha ha ha, các ngươi đều là chúng rổ rổ độc sao không nói chuyện nói. Trở về ta đang nghĩ, lần tiếp theo nếu như huy quyền trước hô hào thế nào à sơ, tê, hoàn toàn chính xác tựa hồ không tệ dị thế giới chuyển sinh người, nô trong công hội những người khác não bổ một chút ôn mỉ tật dáng vẻ sao ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, tựa hồ, còn giống như coi như không tệ cắt cảm tỏ xạ cụ dạ, đáng sợ. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, một quỷ đăng, rồ rồ thế giới hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Vừa rồi thừa dịp xem hết bạch trạch tên kia hành động lộ tuyến về sau liền thuận tay nhìn một chút. Quỷ đăng tại hắn thế giới sờ lên cái cằm quát đo một chút lang nha động, mà trước mắt ngay tại khắp nơi bắt chuyện bạch trạch hoàn toàn không có chính cảm giác sẽ phải đối mặt cái gì. Đúng vậy, là quỷ đăng xem hết kịch bản phó bản, biết bạch trạch giá hỏa này về sau sẽ cho hắn mang đến phiền toái gì về sau, quỷ đăng cho rằng bạch trạch tựa hồ có thể muốn thụ thương. Cho nên không bằng chúng ta đem cái này thần thú nuốt ra tại bạch trạch ảnh hưởng hắn công vụ trước đó trước tiện hắn đi cái khác địa ngục quả cả, run lầy bầy. Hôm nay quỷ đăng đại nhân tựa hồ có chút không hiểu khác biệt đâu mà lại không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Quỷ đăng đại nhân xấu bụng so trước kia giống như mạnh hơn dị thế giới chuyển sinh người. Nô, đúng rồi nói trở lại, lần này ngươi hẳn là lý giải, ngươi năng lực a sở ta tợ là tỷ nủn dị mù tại đối mặt sông đồng run lầy bầy bên trong. Đột nhiên nhớ lại cụ rồ rồ tạ rồ. Bởi vì nếu như không có nhớ lầm, cái này thời điểm cụ rồ rồ tạ rồ là vì lực lượng, sẽ không đả thương đến những người khác, mà lựa chọn chủ động tiến vào ngục giam thời điểm đem câu.